Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 725, Tuyên Chiến. Nếu như thế, Phong Tử Thần cũng không có che giấu tung tích tất yếu. Cùng hắn bị người khác phát hiện, còn không bằng chính mình chủ động rơi sạch sẽ. Kỳ thật cũng không đến bao lâu. Bất quá, Câu Trần đạo hữu thủ đoạn xác thực cao minh. Mượn bần đạo ba người tay giả chết thoát thân không nói. Còn tại đến biến mất thời khắc, chụp một cái thật là lớn oan ức tại bần đạo ba người trên đầu. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn âm một gương mặt đi đến Phong Tử Thần trước mặt. Nói, là Nguyên Thủy đạo hữu a, nhìn ngươi biểu tình kia, nghĩ đến, quả nhân trước khi đi tặng cho các ngươi lễ vật, rất được các ngươi niềm vui a. Nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phong Tử Thần cười ha hả chào hỏi. Nó trong ngôn ngữ không có chút nào hố Nguyên Thủy Thiên Tôn áy náy. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đừng nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là một bên tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, cũng là cùng nhau thay đổi sắc mặt, chỉ vào Phong Tử Thần khí nói không ra lời. Phong Tử Thần trước khi lâm chung đưa cho các thần ba người lễ vật, các thần có thể nói là rất thích thú, thích đến vì hồi báo Phong Tử Thần lễ vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người hận không thể lăng trì thần. Câu Trần đạo hữu, thiên đạo luân hồi, báo ứng xác đáng, ngày xưa đạo hữu đối với bần đạo đám người làm ra sự tình, đợi cho tương lai, nhất định gấp bội kính trả. Trong lòng biết dưới mắt không phải là ra tay với Phong Tử Thần thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn đè nén nộ khí, lạnh lùng uy hiếp một câu, liền chắp tay đi hướng một bên không nói chuyện. Tại thần phía sau, Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cái này đối với sư huynh đệ dù chưa nói chuyện, nhưng các thần nhìn về phía Phong Tử Thần ánh mắt cũng là lạnh như băng. Hiển nhiên, các thần dự định cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giống nhau, muốn trong tương lai cho Phong Tử Thần một cái báo ứng. Ha ha, đối với ba người uy hiếp, Phong Tử Thần biểu hiện rất là khinh thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn các thần ba người nếu là có bản sự đối phó thần lời nói, cái kia cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay. Làm càn, thấy Phong Tử Thần như thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng ba người chính là giận dữ, đang muốn mở miệng đánh trả. Nhưng vào lúc này, lại có một cỗ thanh lương ý đột nhiên từ các thần đáy lòng chỗ sâu dâng lên, thoáng qua ở giữa liền chảy khắp các thần toàn thân, vuốt lên các thần lửa giận trong lòng, khiến cho ba người bình tĩnh lại. Đồng thời, cái kia lâu dài che tại ba người trong lòng bóng tối, cũng tại trong một chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Nhẹ nhõm, vô cùng nhẹ nhõm, tại thời khắc này, đã lâu nhẹ nhõm cảm giác xuất hiện lần nữa tại ba người trên thân. Đây là, chấm ngoặc kép, trong hoảng hốt, ba người có chỗ minh ngộ, biết được tự thân lần này biến hóa tồn tại, kia là giết chóc thiên đế mang cho các thần ảnh hưởng. Biến mất, Câu Trần đại đế như là đã trở về, vậy liền cho thấy thần không có vẫn lạc, mà Câu Trần đại đế không có vẫn lạc lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn Chuẩn Đề ba người giết chóc thiên đế sự tình, tự nhiên cũng liền không thành lập. Kể từ đó, thiên đạo kèm theo tại các thần ba người trên người rất nhiều chớ chú, tự sẽ tan thành mây khói. Chớ chú vừa đi, ba người liền cảm giác linh đài một hồi trong sáng. Thánh nhân cái kia không hề bận tâm tâm cảnh, xuất hiện lần nữa tại các thần trên thân, khiến cho các thần có thể bình tĩnh nhìn chờ hết thảy. Lúc này nếu là nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người con mắt, liền có thể phát hiện, các thần trong mắt không còn chút nào nữa nóng nảy giận ý. Có, chỉ là vô biên bình tĩnh, thánh nhân tâm cảnh khôi phục. Phong Tử Thần ngôn ngữ liền lại khó dao động Nguyên Thủy Thiên Tôn ba người đạo tâm. Tùy ý thần nói cái gì, ba người đều có thể bình tĩnh đối mặt. Không phải là không quan tâm, mà là đem nó ghi tạc đáy lòng. Chỉ đợi tìm được thời cơ thích hợp, liền sẽ cùng nhau cùng Phong Tử Thần thanh toán. Câu Trần đạo hữu đã là Hồng Hoang Thượng Đế, Thiên Địa Chí Tôn. Lần này trở về là gì không trở về Thiên Đình chấp trưởng Câu Trần Thiên Cung, ngược lại muốn tự hạ thân phận, đi cái kia đại thương bên trong chứng thành nhân hoàng vị trí. Mấy người náo qua một hồi về sau, Thái Thanh Thánh Nhân tiến lên hướng Phong Tử Thần hỏi. Thái Thanh Thánh Nhân lời vừa nói ra, không cần nói là Phong Tử Thần, hay là một bên Tam Hoàng Ngũ Đế, đều là mặt lộ vẻ vẻ không vui, ánh mắt bất thiện nhìn về phía thần, tự hạ thân phận, ta nhân tộc Hoàng, làm sao liền so không lên Thiên Đình Đế Quân, Hồng Hoang Thượng Đế rồi, là thiên đạo nói sao, quả nhân làm sao không biết, không có trả lời Thái Thanh Thánh Nhân hỏi thăm. Phong Tử Thần ngược lại bắt lấy thần trong lời nói lỗ thủng. Một mặt không vui hướng thần chất vấn. Còn mời thánh nhân cáo chi. Chúng ta như thế nào cũng không bằng cái kia Thiên Đình Đế Quân rồi. Chẳng lẽ Tứ Ngự Thượng Đế là thiên địa chí tôn? Vậy ta đây nhân tộc Tam Hoàng. Chính là ven đường cỏ rác. Không đáng giá nhắc tới. Phong Tử Thần về sau. Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là sắc mặt khó coi hướng Thái Thanh Thánh Nhân chất vấn. Là bần đạo lỡ lời, mong rằng các vị đạo hữu bớt giận, tự biết lỡ lời bị đối phương bắt lấy đầu đề câu chuyện. Thái Thanh Thánh Nhân cũng không rảo biện, trực tiếp nhận sai nói. Thái Thanh Thánh Nhân nhận lầm nhận ra như thế dứt khoát. Ngược lại để Phong Tử Thần cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế chuẩn bị một bụng lời nói. Không biết nên nói như thế nào ra miệng, đạo huynh nói quá lời, về sau chú ý một chút liền tốt. Còn có, ta nhân tộc mặc dù không mạnh, nhưng cái kia Tam Hoàng cũng là thiên đạo thân phong á thánh. Địa vị cùng các vị đạo hữu cùng cấp, tộc ta nhân hoàng, càng là công nhận đại địa hoàng giả, vạn tộc cộng chủ, thụ cái kia nhân đạo che chở. Đạo huynh hôm nay khinh thị tộc ta hoàng giả, ngày sau còn cần vượt qua một hồi, lấy chấm dứt lần này nhân quả, mong rằng đạo huynh lý giải. Suy nghĩ thật lâu. Phong Tử Thần mới vừa nói ra như thế một phen tới. Có câu nói là họa từ trong miệng. Thái Thanh Thánh Nhân vừa rồi lời nói. Đã là cùng nhân tộc kết xuống nhân quả. Nếu là không đem cái này bãi tìm trở về. Vậy sau này, việc này muốn truyền ra ngoài. Nhân tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Bản thân hoàng giả bị người như thế khinh thị. Nhân tộc nếu là còn không có hành động. Cái kia ắt phải lại nhận chúng sinh chế nhạo. Cho nên, nhân tộc nhất định là muốn cùng Thái Thanh Thánh Nhân vượt qua một hồi. Thắng thua không trọng yếu. Trọng yếu chính là muốn đem cái kia thái độ bày ra tới. Người nhìn, vì giữ gìn nhân hoàng danh dự, ta nhân tộc thậm chí là không tiếc cùng Thánh Nhân khai chiến. Nghĩ đến, thấy cảnh này hồng hoang chúng sinh nhóm, sẽ gặp biết được nhân tộc thái độ. Nhân hoàng không thể nhục. Việc này đúng là bần đạo chi tội. Cho nên, bất kỳ cái gì đại giới, bần đạo đều nguyện tiếp nhận. Ở trong đó đạo đạo, Thái Thanh Thánh Nhân cũng là nhân tinh. Tự nhiên không thể nào không rõ ràng. Là lấy, thần thản nhiên đón lấy lần này nhân quả. Chậm đợi nhân tộc ngay sau thanh toán. Nhân quả đã đón lấy. Cái kia câu trần đạo hữu có thể hay không cùng bần đạo giải thích một chút. Đạo hữu vì sao muốn chuyển thế đến đại thương. Chứng thành cái kia nhân hoàng vị trí. Đem chủ đề giật ra. Thái Thanh Thánh Nhân một lần nữa tổ chức một cái ngôn ngữ. Tiếp tục hỏi thăm vừa rồi vấn đề. Vì sao muốn chứng thành nhân hoàng vị trí? Vậy dĩ nhiên là thiên đạo thiếu ta một cái nhân hoàng vị trí. Trong hồng hoang, nhân tộc tôn ta là thánh hoàng. Vu tộc nhận ta là nhân hoàng. Long tộc nhận ta là nhân hoàng. Phượng tộc, kỳ lân tộc các loại tiên thiên đại tộc. Cũng là nhận ta là nhân hoàng. Liền cái kia nhân tộc tử địch yêu tộc. Thấy ta cũng là muốn hô một tiếng nhân hoàng. Liền Đông Hoàng Đế Tuấn ở trước mặt. Cũng là xưng ta là nhân hoàng. Có thể nói. Cái kia hồng hoang chúng sinh. Đều là tôn ta là nhân hoàng. Nhưng duy chỉ có thiên đạo. Thần không có nhận ta là nhân hoàng. Thiên đạo chính là hồng hoang ý chí thể hiện. Thần không đồng ý ta là nhân hoàng. Chính là cái kia thiên địa mọi người đều là tán thành ta là nhân hoàng. Vậy ta cũng không tính là nhân hoàng. Bởi vì cái gọi là danh không chính mà ngôn không thuận. Ta lấy thường nhân phong thái trộm ở nhân hoàng vị trí. Ngày sau nhất định sinh mầm tai vạ. Là lấy, ta đặc biệt chuyển sinh nhân tộc. Chứng thành cái kia nhân hoàng vị trí. Để bù đắp cái này một thiếu hụt. Làm chính mình biến danh chính ngôn thuận. được nghe Thái Thanh Thánh Nhân lời nói. Phong Tử Thần đầu tiên là hỏi ngược một câu, sau đó mới vừa dõng dạc nói, thần cũng không thể nói, thần lần này chuyển sinh nhân tộc, chính là vì chuyên môn phá hư tiên thần sát kiếp a. Tự nhiên phải có lấy một phen lý do, mà cái này, chính là Phong Tử Thần lý do. Kỳ thật, cái này cũng không hoàn toàn là lý do. Chính như thần lời nói như vậy, thần cũng không phải là thiên đạo sắc phong nhân hoàng, mà là tự phong, lúc đó hay là tiên thiên thời đại. Nhân tộc bất quá là trong vạn tộc một cái vô cùng không đáng chú ý tiểu nhân vật. Hãy còn vào không được thiên đạo pháp nhãn. Nếu như thế, nhân tộc hoàng giả sắc phong, tự nhiên là sẽ không kinh động thiên đạo. Phong Tử Thần nhân hoàng vị trí, chính là nhân tộc cộng tôn mà thành. Chỉ thu hoạch được nhân tộc tán thành, mà không có thu hoạch được thiên đạo tán thành. Đợi đến nhân tộc bị thiên đạo coi trọng, quyết định đem nó bồi dưỡng thành thiên địa nhân vật chính lúc. Phong Tử Thần cái này nhân tộc công nhận nhân hoàng, sớm đã, vẫn lạc nhiều năm. Thiên đạo muốn đại hưng nhân tộc, chính là biết Phong Tử Thần công tích, cũng không khả năng truy phong thần vì hoàng, mà là ứng với mắt tại lập tức. Vì thế, Phong Tử Thần cái này đời thứ nhất nhân hoàng, liền bị thiên đạo tận lực lãng quên. Cái này cũng liền dẫn đến Phong Tử Thần tại nhân tộc lúng túng vị. Chúng sinh tuy là tôn thần vì nhân hoàng, nhưng trên thực tế, thiên đạo cũng không thừa nhận nhường thân phận của nhân hoàng. Thần, chuẩn xác mà nói, chính là một cái giả dối nhân hoàng. Có nhân hoàng quả, mà không nhân hoàng tên. Là lấy, Phong Tử Thần lần này chuyển sinh, trừ phá hư tiên thần sát kiếp bên ngoài, chưa hẳn liền không có ngồi vững chính mình nhân hoàng thân phận dự định. Nghe xong Phong Tử Thần lời nói, Thái Thanh Thánh Nhân trầm mặc hồi lâu, mới nói, câu Trần đạo hữu thân phận, đã đầy đủ tôn quý, liền so với bần đạo ba huynh đệ, cũng là không kém một chút, thậm chí là càng cao hơn nửa phần. Trong hồng hoang, trừ đạo tổ cùng Tử Vi đại đế bên ngoài, bần đạo cũng nghĩ không ra ai so đạo hữu thân phận càng tôn quý. Đạo hữu đã có lấy như thế thân phận cao quý, cần gì phải tham luyến nhân hoàng quyền thế, coi như nhân hoàng nghiệp vị gia thân, cũng vô pháp cho đạo hữu tăng thêm càng nhiều phong thái. Bởi vì, đạo hữu ngươi đã đầy đủ sáng chói. Theo Thái Thanh Thánh Nhân, Phong Tử Thần trên người quang hoàn đã đủ nhiều, không cần thiết lại thêm vào nhân hoàng cái này một ánh sáng chói lọi. Chỉ là đại đạo tôn cái thân phận này, là đủ khiến cho thần xưng bá hồng hoang. Chớ nói chi là, thần hay là hậu thiên đạo tổ đâu. Đạo huynh, ngươi không hiểu. Lắc đầu, Phong Tử Thần trả lời, Thái Thanh Thánh Nhân không phải là người, làm sao có thể hiểu được nhân hoàng hai chữ đối với nhân tộc lực hấp dẫn. Trở thành nhân hoàng đối với Phong Tử Thần mà nói, giống như thành thánh đối với năm đó Thái Thanh Thánh Nhân. Đây là suốt đời truy cầu. Đạo hữu tình, bần đạo xác thực không hiểu, nhưng đạo hữu muốn trở thành nhân hoàng một chuyện, bần đạo cũng là không thể không quản. Trong lòng biết Phong Tử Thần tâm ý đã quyết, Thái Thanh Thánh Nhân thay đổi bình thản thái độ, cường thế nói, quản, tộc ta hoàng giả thay đổi sự tình, đạo huynh đều muốn quản lên một quản, như thế, không cảm thấy đưa tay có chút dài sao? Chẳng lẽ đạo huynh coi là, chính mình đứng nhân giáo, liền thật thành nhân đạo chi chủ, có thể can thiệp tộc ta nội bộ sự tình? Quản, đừng nói giỡn, ngay cả thiên đạo cũng không dám quả nhân, đạo huynh lại có gì tư cách ngăn ta chứng đạo nhân hoàng? Nghe được Thái Thanh Thánh Nhân lời nói, Phong Tử Thần liền tựa như nghe được cái gì trò cười. Ha ha cười nói, như thần lời nói, thần chính là đại đạo tôn, thần muốn trở thành nhân hoàng, chính là thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Chớ nói chi là Thái Thanh Thánh Nhân, người khác trở thành nhân hoàng, gọi là nghịch thiên. Phong Tử Thần nếu là trở thành nhân hoàng, đó chính là thuận thiên mà đi. Thiên đạo tự sẽ vì đó thay đổi đại thế. Bàn cổ chính tông, chính là kiêu ngạo như vậy. Câu Trần đạo hữu nếu không tin, vậy liền ngay sau thử một lần liền biết. Dường như không có bị Phong Tử Thần ảnh hưởng đến, Thái Thanh Thánh Nhân vẫn như cũ bình thản nói. Không cần nói Phong Tử Thần lý do như thế nào đầy đủ, Nó chứng đạo nhân hoàng con đường. Thần đều là ngăn định. Chỉ vì phong tử thần ngăn trở thần đường. Nếu như thật làm cho phong tử thần thành nhân hoàng, chấp trưởng nhân tộc 1 triệu năm, cái kia tiên thần lượng kiếp còn độ không độ rồi. Mà lại, nhân tộc có tam hoàng ngũ đế liền đủ. Không nên lại nhiều ra tới một tôn nhân hoàng. Bằng không, nhân tộc khí vận ắt phải sẽ tiến một bước tăng cường. Mà cái này, liền có khả năng khiến cho nhân tộc hoàn toàn thoát ly thánh nhân trưởng khống. Có thể loại sự tình này, thánh nhân như thế nào lại cho phép nó phát sinh đâu. Vì vậy, phong tử thần muốn trở thành nhân hoàng, tất nhiên gặp phải thánh nhân toàn lực chặn đánh. Không chỉ có là vì tiên thần sát kiếp thuận lợi triển khai, càng là vì các thần tốt hơn điều khiển nhân tộc khí vận. Trận chiến này, đã không thể tránh né. Mà một trận chiến này, cùng đại vũ phong đế thời điểm trò đùa trẻ con khác biệt. Vì ngăn cản phong tử thần, thánh nhân không có nương tay chỗ trống. Dù sao, đây là một tôn cùng các thần ngang hàng tồn tại. Vì thế, một trận chiến này quy mô, nhất định là lớn đến kinh người. Viễn siêu thế nhân tưởng tượng. À tương đương, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Hơi híp mắt lại, phong tử thần nhìn nói với Thái Thanh thánh nhân. Thần biết, Thái Thanh thánh nhân đây là nghiêm túc. Bằng không, lấy thần tính tình, tuyệt không có khả năng nói ra loại này uy hiếp lời nói. Câu Trần đạo hữu trở về, nghĩ đến các vị đạo hữu cũng có thật nhiều chuyện riêng tư cần. Nếu như thế, bần đạo đám người sẽ không quấy rầy. Xin cáo từ trước, không có quá nhiều ngôn ngữ. Thái Thanh thánh nhân trực tiếp lựa chọn rời đi. Vào giờ phút này, nói tại nhiều cũng vô dụng. Chỉ có đến cuối cùng, mỗi người dựa vào thủ đoạn nói chuyện. Bệ hạ, trực tiếp cùng năm thánh là địch. Thật không có vấn đề sao? Đợi đến năm thánh rời đi. Phục Hy mới vừa một mặt lo lắng hỏi. Không sao cả. Ai nói chúng ta muốn cùng năm thánh là địch rồi? Ngươi làm sao biết, cái kia năm thánh bên trong, không có đứng tại chúng ta bên này người. Đối mặt Phục Hy nghi hoặc, phong tử thần thần bí cười cười. Nói, chỉ là, thần lời nói, chẳng những không có vì tam hoàng ngũ đế giải hoặc, ngược lại khiến cho các thần càng thêm nghi hoặc. Làm sao, nghe ý của bệ hạ, cái này năm thánh bên trong, hẳn là có thần người hay sao? Có thể cái này. Làm sao có thể chứ? Bệ hạ xúi dục thánh nhân, khiến cho đứng tại nhân tộc bên này, thật sự là ngẫm lại đã cảm thấy không thể nào sự tình. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào thật sâu mê mang bên trong, ngược lại là Phục Hy, tại trải qua ban sơ không giải về sau, tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mịt mờ hướng phía Đông Hải phương hướng nhìn thoáng qua, đồng thời lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.